Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 131 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Băng Vân, dù có phải đi ngược lẽ trời, anh cũng phải bảo vệ em bình an vô sự. Anh từng bói toán cho Đường Băng Vân, tuổi thọ của cô ấy còn không quá 3 năm. Trong 3 năm, cô ấy sẽ chết trong đau khổ. Hiện giờ anh cũng không tìm ra cách phá giải điều này, trong lòng cảm thấy cực kỳ lo lắng. Chủ nhân, sao thế? Thần Châu đi đến, khẽ hỏi. Ngô Bình lắc đầu. Không có gì. Thần Châu, ông không cần ở lại đây. Ông tu hành ở địa tiên giới lâu rồi, chắc cũng không ít bạn. Ông có thể qua lại thăm họ. Thần Châu nói. Vậy mấy ngày này tôi ra ngoài chơi nhé. Không lâu sau, Đường Băng Vân trở về, cô ấy rất vui mừng, nói. Cánh tổ đã uống hài linh đan, có thể thành công hay không thì phải chờ đến tối nay. Ngô Bình ôm lấy cô ấy. Yên tâm đi, đan dược do anh luyện ra, chắc chắn thành công. Đường Băng Vân cười nói. Nếu cánh tổ đột phá, em đồng ý một yêu cầu vô lý của anh. Ngô Bình chớp mắt, nói nhỏ gì đó bên tai cô ấy. Đường Băng Vân nói. Đáng ghét. Nghỉ ngơi một lúc, Ngô Bình tiếp tục luyện đan. Lần này anh luyện đột ngộ đan. Trước đó, Ngô Ngạo Sương cho anh một ít dược liệu, bảo anh luyện chế đột ngộ đan. Bây giờ anh mở thần khiếu là có thể luyện được rồi. Luyện chế đột ngộ đan này có độ khó phức tạp hơn hài linh đan. Cũng may, quá trình luyện đan vẫn rất thuận lợi. 2 tiếng sau, 2 viên đan dược tròn vò xuất hiện trong tay anh, là đan dược nhị phẩm. Bất chấp sự mệt mỏi, anh nói. Băng Vân, anh tiếp tục mở linh khiếu cho em. Đường Băng Vân nói. Chồng ơi, em thấy anh mệt lắm rồi, nghỉ ngơi trước đi. Ngô Bình cười nói. Không sao, đừng lãng phí thời gian. Tối hôm đó, Ngô Bình lại mở linh khiếu thứ 3 giúp Đường Băng Vân, giúp cô ấy hấp thụ hậu thổ nguyên lực. Trước đó anh đã giúp Đường Băng Vân hấp thụ ất mộc linh lực. Sau khi mở linh khiếu thứ 3, Ngô Bình lấy một thánh quả hoàng kim đưa cho cô ấy, cười nói. Băng Vân, ăn nó đi. Đường Băng Vân không nhận ra đây là quả gì, hỏi. Chồng ơi, đây là cái gì? Thơm thật. Ngô Bình nói. Linh quả, ăn nó có lợi cho sức khỏe. Thánh quả hoàng kim này có thể nâng cao tư chất của một người, là bảo vật vô giá. Dù là ở thời kỳ tiên quốc, thánh quả hoàng kim cũng là mục tiêu được các thế lực đỉnh cấp tranh giành. Mỗi lần nó xuất hiện đều gây ra một trận chiến đẫm máu. Đường Băng Vân ăn thánh quả hoàng kim, thánh quả biến thành một luồng năng lượng màu vàng lưu chuyển trong người cô ấy từng vòng một, cuối cùng chậm rãi hấp thụ vào cơ thể. Cô ấy cảm thấy rất thoải mái, rất nhanh đã bước vào trạng thái mơ hồ, nửa tỉnh nửa mơ. Khi cô ấy mở mắt ra đã là giữa trưa. Cô ấy phát hiện trên người mình được bao phủ một lớp vật chất màu đen, hơi có mùi, hơn nữa cũng đã bị lột một lớp da, ngay cả tỷ lệ cơ thể cũng trở thành hoàn hảo hơn. Tóm lại, cả người cô ấy như được thay da đổi thịt, thay đổi rất lớn. Ngô Bình vẫn luôn ở bên cạnh, anh cười nói. Mau đi tắm đi, em thối quá đi thôi. Đường Băng Vân hét lên một tiếng, rồi vội vàng chạy vào phòng tắm. 10 phút sau, cô ấy mặc áo choàng tắm bước ra, dáng người rõ ràng đẹp hơn, ngực cũng to hơn trước, eo thon thả hơn, làn da mịn màng hơn. Cả người cô ấy tỏa ra hương thơm thoang thoảng, cực kỳ quyến rũ. Ngô Bình thầm cảm thấy ngạc nhiên, hiệu quả của thánh quả hoàng kim đúng là quá tốt. Anh nói. Băng Vân, bây giờ anh truyền lại đoàn thể thuật bát cực cho em. Trước đó, anh sợ Đường Băng Vân không luyện được đoàn thể thuật này, nhưng chỉ dạy những cái đơn giản. Bây giờ anh có thể yên tâm để Đường Băng Vân tu luyện đoàn thể thuật bát cực toàn vẹn rồi. Sau khi được Ngô Bình hướng dẫn, tu vi của Đường Băng Vân tăng lên nhanh chóng. Đường Băng Vân vẫn còn đang cố gắng tu luyện. Một luồng khí tức rất mạnh truyền đến từ cách đó không xa. Ngô Bình đứng lên cười nói. Canh tổ đột phá rồi. Quả nhiên không lâu sau, xung quanh bắt đầu có người chạy tới. Rất nhanh, đã có người đến báo tin Đường Thái Canh thành công thăng cấp lên cảnh giới tiên ngũ, trở thành tu sĩ linh biến. Ý niệm thay đổi, sức chiến đấu cũng được nâng lên. Nửa tiếng sau, Đường Thái Canh và Đường Thiên Tuyệt đến gặp Ngô Bình. Chỉ thấy Đường Thái Canh mặt mày hớn hở, khí tức xung quanh mạnh hơn trước gấp mấy lần. Không khí xung quanh lão liên tục được tạo ra, biến đổi ra đủ loại vũ khí. Đây chính là khả năng suy nghĩ thay đổi. Ngô Bình bước đến đón, cười nói: "Chúc mừng Canh Tổ." Đường Thái Canh bật cười ha ha nói: "Ngô Bình, tôi đến cảm ơn cậu." Đường Thiên Tuyệt nói: "Ngô Bình, nếu không nhờ Hải Linh Đan mà cậu đưa, Canh Tổ không thể đột phá. Ông đại diện cho nhà họ Đường tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến cháu." Nói rồi, ông ấy, gia chủ của nhà họ Đường, cúi đầu thật thấp với Ngô Bình. Ngô Bình hoảng hốt tránh đi, nói: "Không dám nhận, gia chủ, Canh Tổ, không cần như thế." Đường Thái Canh cười nói: "Hải Linh Đan này là vật vô giá với tôi, nhiều thì tôi không có, nhưng tiền bùa này thì cậu nên nhận." Lão đưa một cái túi da màu xám cho Ngô Bình. Ngô Bình nhận lấy, bên trong có hơn 600 tiền bùa, trông có vẻ là tài sản của Đường Thái Canh. Anh cười nói: "Canh Tổ, tôi cũng là một thành viên của nhà họ Đường, sao có thể nhận tiền của ông? Hay là thế này, sau này Canh Tổ gặp được dược liệu nào thì để lại giúp tôi." Đường Thái Canh bật cười, lão cũng không miễn cưỡng: "Cũng được, tôi sẽ nhớ ơn này của cậu." Sau đó, lão nói với Đường Băng Vân: "Băng Vân, cháu đưa Ngô Bình về Đường Gia Bảo, dẫn cậu ấy đến động tiền để thử vận may. À phải rồi, sau này chuyện của nhà họ Đường, ngoài Thiên Tuyệt, Ngô Bình cũng có quyền quyết định. Nếu ai không phục, bảo người đó đến tìm ông." Đường Băng Vân cười nói: "Vâng." Ngô Bình đã lâu không ra ngoài. Hôm đó anh rời đi địa tiên giới cùng với Đường Băng Vân. Thần Chiếu không ở đó, anh bèn để lại mảnh giấy ghi chú ở nhà họ Đường, bảo ông ấy đi tìm anh sau khi trở về. Anh vốn dĩ muốn đi đến Quỷ Môn Quan, nhưng cũng không biết nơi đó, cũng không biết có nguy hiểm gì không. Cân nhắc hồi lâu, anh quyết định qua một khoảng thời gian nữa hãng tính. Đi khỏi địa tiên giới, hai người vượt qua một đoạn ở núi Côn Luân, sau đó lên một chiếc máy bay, bay thẳng đến Đường Gia Bảo. Bây giờ, người nhà họ Đường có thể đi vào địa tiên giới cực kỳ ít, nên đa số vẫn ở bên ngoài. Hai người xuất hiện ở Đường Gia Bảo, họ thấy trên đường hầu như không có bóng người, nhà nào cũng đóng cửa. Ngô Bình thấy khá kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Họ đi đến sân nhà họ Đường trước. Vừa bước vào cổng, Ngô Bình cảm thấy không đúng lắm. Lần trước lúc anh đi, trong sân còn rất nhiều người giúp việc, nhưng lúc này trong đây không có một ai cả. Đường Băng Vân cực kỳ khó chịu, ra ngoài gọi người. Vừa đi được mấy bước, một bóng người bước vào, là Lam Thủy Nguyệt, phu nhân Quỷ Quệt. Lam Thủy Nguyệt đặt ngón tay lên miệng, thấp giọng nói: "Vào nhà hãng nói." Bà ta kéo hai người vào phòng, thấp giọng nói: "Hai ngày này, nhà họ Đường liên tục xảy ra chuyện kỳ lạ, đã có mười mấy người chết. Tôi đã cho tất cả người giúp việc nghỉ kỳ nghỉ dài rồi." Đường Băng Vân nhíu mày: "Xảy ra chuyện kỳ lạ, sao tôi lại không biết?" Lam Thủy Nguyệt cười khổ: "Lẽ nào cô không nhận ra sao? Bây giờ Đường Gia Bảo chỉ có thể vào, không thể ra. Hễ ai muốn ra ngoài thì đều sẽ chết." Ngô Bình rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Phu nhân, rốt cuộc chuyện là thế nào? Nói rõ ràng cho tôi nghe xem." Lam Thủy Nguyệt nói hết tình hình bà ta biết. Khoảng tối 3 ngày trước, Đường Gia Bảo vẫn như bình thường. Đột nhiên trong màn đêm yên tĩnh vang lên tiếng hét thảm thiết. Không ít cao thủ chạy đến chỗ xảy ra chuyện. Đó là nơi cách cổng Đường Gia Bảo không xa. Một cao thủ tiền thiền đã chết. Thất khiếu của người đó chảy ra máu đen, da thịt thối rữa, đôi mắt cũng thế, như thể đã chết từ lâu rồi. Đường Gia Bảo lập tức truy tìm hung thủ, nhưng không có manh mối. Mãi đến khi một người khác muốn ra ngoài xử lý công việc, kết quả người đó vừa bước đến gần cổng, đột nhiên hét lên, sau đó cả người bị thiêu đốt trong ngọn lửa màu đen. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, người đó đã bị thiêu chỉ còn lại đống tro. Sau đó lại có mấy người chết trong tình trạng khác nhau vì muốn ra khỏi Đường Gia Bảo. Có người nghẹt thở chết, có người trúng độc, người thì xương toàn thân bị đứt gãy, lục phủ ngũ tạng hư hại, toàn bộ đều rất thảm. Sau khi người thứ 13 chết, mọi người đều không dám ra khỏi Đường Gia Bảo nữa. Trong khi đó, người bước vào thì lại bình an vô sự, nhưng nếu muốn ra ngoài thì chắc chắn phải chết. Nghe Lam Thủy Nguyệt nói xong, Ngô Bình như suy nghĩ đến điều gì, hỏi: "Người muốn ra ngoài Đường Gia Bảo, khi đi đến chỗ cách đường Gia Bảo bao xa mới bắt đầu tình trạng đó. Lam Thủy Nguyệt nói, khoảng 30 mét. Nếu không đi cửa chính, trèo tường ra ngoài thì sao? Lam Thủy Nguyệt nói, không có tác dụng, một khi trèo tường thì sẽ bị đổ tử. Trong 13 người, 4 người chết như thế. Ngô Bình nói, nói thế thì gia chủ vẫn chưa biết chuyện này. Ừ, không thể đưa tin tức ra ngoài, tất cả điện thoại và di động của đường Gia Bảo đều không thể sử dụng. Ngô Bình lấy điện thoại mình ra, quả nhiên không bắt được tín hiệu, trông như có người cố ý chặn tín hiệu. Anh cười mỉa nói, chuyện này rõ ràng là có người muốn làm chuyện ma quỷ, hơn nữa rất có thể là người trong nhà. Lam Thủy Nguyệt sừng sốt. Trong nhà? Ngô Bình nói, không có người bên trong thì không thể bày bố nghiêm mật nhiều vậy, nhưng tôi không hiểu mục đích họ làm thế là gì. Sau đó anh hỏi, mấy ngày này đường môn có thay đổi gì khác không? Lam Thủy Nguyệt nghĩ ngợi một lúc mới nói, đường Thánh Khoa và đường Thiên Vận đã ra khỏi đường Gia Bảo trước khi chuyện này xảy ra. Ngoài ra, hiện giờ trong đường Gia Bảo đang có tin đồn là canh tổ và gia chủ đã chết ở địa tiên giới. Ngô Bình nhíu mày, những tin đồn tương tự từng xuất hiện. Lần trước nói đường Thiên Tuyệt đã chết, lần này lại nói đường Thái Canh và đường Thiên Tuyệt chết, thủ đoạn không hề thay đổi. Anh nói, cả địch ẩn nấp phía sau, hơn nữa chúng ta không biết hắn là ai. Lam Thủy Nguyệt thở dài, bây giờ người trong đường Gia Bảo đều rất hoảng loạn, đã có người bắt đầu liên lạc khắp nơi, nói là muốn đề cử gia chủ mới, sau đó dựng lại đường môn, cùng nhau vượt qua nguy hiểm. Ngô Bình cười nhạo, đối phương chọn ra tay lúc canh tổ và gia chủ không có ở đây, xem ra đã có mưu đồ từ trước. Nhưng phu nhân cũng đừng lo, chỉ cần tìm được kẻ chủ mưu, những tên đồ này sẽ tự động biến mất. Lam Thủy Nguyệt thở dài, nhưng hiện giờ không ai dám ra khỏi đường Gia Bảo, tin tức không thông, không thể điều tra được. Ngô Bình lạnh nhạt nói, tôi là thiếu tôn, dĩ nhiên để tôi điều tra. Lam Thủy Nguyệt khuyên can, thần y Ngô không thể mạo hiểm, bây giờ cách an toàn nhất là ở lại đây, đừng đi đâu cả. Ngô Bình hừ một tiếng, chỉ một đám hề thôi, tôi còn xem thường bọn chúng kìa. Đường Bằng Vân không hề do dự nói, chồng ơi, em đi với anh. Ngô Bình cười nói, Bằng Vân, khi anh ra ngoài cần có người bên cạnh trông chừng, chuyện này giao lại cho em. Đường Bằng Vân gật mạnh đầu, được. Anh lại nói với Lam Thủy Nguyệt, trưởng lão, mong bà truyền đạt lại rằng bây giờ tôi là thiếu tôn của đường môn, gia chủ và canh tổ không có đây, tôi là người có quyền ở đây. Lam Thủy Nguyệt nói, được, tôi lập tức đi làm. Lam Thủy Nguyệt gọi Đường Huyền và Đường Quý, ba mẹ con bắt đầu truyền đạt tin tức lại cho cả đường Gia Bảo. Một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh cả đường Gia Bảo đều biết Ngô Bình là thiếu tôn đường môn. Đường Băng Vân hơi lo lắng nói, chồng à, chuyện này rõ ràng là cái bẫy bày bố quanh chúng ta, anh làm thế là đang đứng trước họng súng của chúng đấy. Ngô Bình nói, đúng thế, bây giờ chắc chắn chúng rất muốn anh chết, mà đây chính là điều anh muốn, chỉ cần chúng hành động anh có thể tìm ra được kẻ chủ mưu. Sau đó anh nói với Đường Băng Vân, ngược lại anh lo lắng cho an toàn của em hơn, lát nữa phải bảo vệ mình thật tốt. Nói rồi anh nói với Viêm Dương, Viêm Dương, ta giao sự an toàn của Băng Vân lại cho ngươi. Viêm Dương nói, thượng tiên yên tâm, có ta ở đây không ai có thể làm Băng Vân cô nương bị thương. Lúc này Ngô Bình bảo Đường Băng Vân dẫn anh đến nhà xác. Mất đi 13 người, thi thể chắc vẫn chưa xử lý, anh muốn đi xem thử rốt cuộc đối phương đã hại chết nhiều người thế bằng cách nào. Trên đường đi đến nhà xác, lúc hai người đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì phát hiện ra một ông lão gầy gò đứng phía đối diện. Ông ta nhăn mày cau có, môi mím chặt. Người này chính là Đường Không, một trong 20 vị trưởng lão của đường môn, giỏi về trận pháp bùa chú. Lần trước Ngô Bình tham gia tiệc của nhà họ Đường đã từng gặp Đường Không, vốn dĩ họ đã ra tay so tài với nhau, nhưng anh lại chủ động nhận thua. Đường Không nhìn Ngô Bình nói, Ngô Bình, tôi mong cậu có thể gia nhập vào chúng tôi, cậu còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy, tương lai tiền đồ vô lượng. Ngô Bình nhíu mày, Đường Không, ông đã gia nhập vào với họ. Đường Không thờ ơ nói, tôi vốn dĩ là người của họ. Ngô Bình nói, ông muốn lôi kéo tôi. Đường Không nói, lôi kéo không thành công cũng chẳng sao, tôi có thể giết cậu. Chỉ dựa vào ông? Ngô Bình tỏ vẻ khinh thường. Chút bùa chú của ông không dọa được tôi đâu. Đường Không nói, nếu cậu đã không quý mạng sống thì tôi cũng hết cách. Vừa dứt lời, ông ta giơ tay lên, một lá bùa màu đen bay đến mang theo âm khí quỷ dị. Đây là một lá bùa quỷ đạo sát, tên là bùa hung quỷ nuốt hồn. Lá bùa màu đen bay đến gần, một luồng tà khí đáng sợ ập đến. Ngô Bình cười nhạo, giơ tay lên tung ra một trường, chính là lôi hỏa pháp trong bộ Thiên Lôi Công Lôi. Lòng bàn tay của anh tràn ngập sấm sét, ánh sáng và lửa đánh vào bùa hung quỷ nuốt hồn. Bùa quỷ đạo sát nổ tung, hung ma bị phong ấn bên trong lập tức bị quét sạch. Đường Không ngạc nhiên không thôi, bùa quỷ ông ta đánh ra đủ để chém chết Thuần Dương Địa Tiên, sao có thể bị phá được? Không kịp nghĩ nhiều, ông ta lại vùng ra bốn lá bùa. Bốn lá bùa này lần lượt là màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ. Bốn vầng sáng lao đến giữa đường thì đan xen vào nhau, ngưng tụ thành một cái miệng đầy máu cắn về phía Ngô Bình. Cái miệng lớn đó lập tức tiến đến gần. Ngô Bình trở tay lấy pháp ấn Tiểu Tây Thiên phong ấn lên đó. Ầm, cái miệng lớn bị đóng một cái dấu, sau đó bị đóng chặt giữa không trung. Ngay sau đó, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu chấn động dữ dội. Không lâu sau, nó nổ tung, trở thành xương khói bốn màu tản ra trong không trung. Đường Không cực kỳ kinh ngạc, giơ tay còn muốn thi triển bùa chú. Ngô Bình tiến đến một bước rồi biến mất. Anh thi triển thần quỷ trường vực che giấu tung tích. Đường Không thầm kêu không ổn, xoay người muốn bỏ chạy, nhưng vừa mới quay đầu, trước ngực đã bị đánh một trường. Cú đánh khiến xương ông ta đứt gãy, lục phủ ngũ tạng đều trở thành bùn nhão. Đường Không lùi về sau mấy bước, cả người nhào xuống đất như sợi bún. Lúc này Ngô Bình xuất hiện trước mặt ông ta, lạnh lùng nói, bùa của ông khá thú vị đấy, tiếc là quá yếu, tôi giết ông không tốn chút sức lực nào. Đường Không lại nôn ra máu, máu có màu nâu tường, bên trong toàn là nội tạng bị vỡ nát. Ông ta nói, không ngờ thực lực của cậu đã khủng khiếp như thế. Ngô Bình hỏi, người đứng sau ông là ai? Đường Không mấp máy môi nhưng không phát ra tiếng, đầu nghiêng sang một bên rồi nghẹt thở chết. Ngô Bình cũng không quan tâm, Đường Không không nói thì vẫn còn người nhảy ra. Đường Không này mới chỉ là bắt đầu. Bước qua thi thể của Đường Không, hai người tiếp tục tiến về phía trước. Khi đi qua con ngõ thứ hai, có thêm một người xuất hiện trước mặt họ. Người này ngoài 20, không cao, hai tay đều cầm một con dao găm sắc bén. Đường Băng Vân lạnh lùng cất tiếng, Hoàng Phủ Cực. Hoàng Phủ Cực nói nhẹ tênh, Đường Băng Vân, đã lâu không gặp. Bây giờ hai người có hai sự lựa chọn, một là cùng tôi đi gặp vài người, hai là tôi sẽ giết hai người. Đường Băng Vân đáp, chuyện của Đường Môn, đến lượt nhà Hoàng Phủ can thiệp từ bao giờ vậy? Hoàng Phủ Cực bảo, tôi chỉ làm việc theo mệnh lệnh. Ngô Bình vẫn không dừng bước, đi thẳng về phía Hoàng Phủ Cực. Hoàng Phủ Cực xa sầm mặt, nhóc con, nếu còn không dừng lại thì sẽ mất mạng đấy. Ngô Bình đáp, dựa vào anh thì không giết chết được tôi. Ầm. Hoàng Phủ Cực giẫm hai chân xuống đất rồi lao về phía Ngô Bình như một quả đạn pháo. Hắn sở hữu một tuyệt kỹ võ học tên là Tuyệt Mệnh Đại Thiết Cát. Có biết bao người đã chết dưới tuyệt kỹ này của hắn. Ngay cả địa tiên cảnh giới một còn mất mạng khi chịu phải đòn này. Nhưng hắn đã đánh giá thấp Ngô Bình rồi. Ngay khi hắn bước vào phạm vi 1 mét quanh Ngô Bình, tốc độ đột nhiên chậm lại. Hóa ra, hắn đã rơi vào thần quỷ trường vực của Ngô Bình. Trong trường vực, hắn như một con cừu chờ bị giết. Dầm, Ngô Bình vung nắm đấm ra, Hoàng Phủ Cực không kịp tránh đòn, đầu bị đấm xẹt, ngã nhào xuống đất, máu chảy ròng ròng từ thất khiếu rồi chết. Giết xong Hoàng Phủ Cực, Ngô Bình cao giọng nói, từng người một tự tìm đường chết, để tôi xem các người sẽ chết bao nhiêu mạng. Ra khỏi con ngõ, nghênh tiếp họ là một người quen, cao thủ số 1 của Thiền Sát, Long Cương. Ánh mắt Long Cương ngập tràn sát khí, trạng thái khác hẳn ngày hôm đó, bởi vì lần trước là thi đấu, còn lần này là giết người. Thì ra anh cũng là người của bọn họ. Ngô Bình nhìn Long Cương chằm chằm. Tôi cho anh một cơ hội, bỏ tối theo sáng, đứng về phía tôi. Lâm Cường phun nước bọt, lạnh lùng bảo. Tôi chỉ đứng về phe kẻ mạnh. Cậu, quá yếu. Ngô Bình đáp trả. Thế à? E là anh mù rồi. Lâm Cường nói. Lần trước chúng ta ngoài mặt là hòa nhau, nhưng thực chất tôi vẫn chưa dùng hết sức. Nếu tôi thi triển tuyệt chiêu của mình thì cậu chết chắc. Ngô Bình trả lời. Thiên sát hiếm khi có được một cao thủ như anh, giết thì thật đáng tiếc. Thế này đi, chúng ta cược với nhau, nếu tôi đánh bại anh trong vòng 3 chiêu, anh phải theo phe tôi. Lâm Cường liếc Ngô Bình. Đánh bại tôi trong 3 chiêu? Cậu đang nằm mơ à? Dứt lời, khí tức của anh ta đã cuồn cuộn. Ngô Bình hơi nhớ mày. Mới không gặp nhau vài hôm thôi, hóa ra anh cũng đạt cảnh giới nhân tiên rồi. Gen tiến hóa cộng thêm tu vi nhân tiên, anh mạnh gấp đôi lúc trước. Lâm Cường đáp. Nên tôi chắc chắn sẽ đánh chết cậu. Ngô Bình bảo. Nhiều lời vô ích, ra tay đi. Mặt đất chấn động, Lâm Cường như một cỗ máy chiến đấu hình người điên cuồng lao đến. Ngô Bình cũng hành động, tia chớp lóe lên trên hai bàn tay, anh trường về phía Lâm Cường. Dầm, dầm dầm. Chỉ trong nháy mắt, đôi bên đã trường ba cái vào nhau, Lâm Cường văng ra mười mấy mét, hệt như bao cát vậy. Anh ta vừa rơi xuống đất, dấu tay đỏ nhiều máu đã xuất hiện trên cơ thể, bộ phận bị trúng trường còn có mùi của thịt chín. Lâm Cường muốn đứng dậy nhưng chân khuỵu đi, lại ngồi phịch xuống đất, miệng không ngừng chảy máu đen. Mạnh quá, anh ta thì thào, vẻ mặt đau đớn vô cùng. Lúc này trong người anh ta đang có một luồng lực lôi hỏa đang ăn mòn cơ thể, chưa đầy một phút nữa anh ta sẽ bị nướng chín cả người. Đi đến trước mặt anh ta, Ngô Bình hỏi. Anh phục rồi chứ? Lâm Cường gật đầu. Tôi phục. Anh đồng ý theo tôi không? Lâm Cường đáp. Đồng ý. Ngô Bình vỗ lên người anh ta, thu hồi lực lôi hỏa. Lâm Cường lập tức thấy dễ chịu hơn. Anh ta đứng dậy, vừa kinh ngạc nhìn Ngô Bình vừa hỏi. Năng lực của cậu mạnh gấp mấy lần lúc trước, cậu đã làm cách nào vậy? Anh đáp nhẹ. Dưới chân nhân, có rất ít người tiếp được ba chiêu của tôi. Anh không chết đã là rất khá rồi. Lâm Cường cảm thán. Sớm biết cậu mạnh nhiều vậy thì tôi đã về phe cậu. Ngô Bình bảo. Nói đi, đứng sau anh là ai? Lâm Cường trả lời. Tất nhiên là Đường Thanh Khoa. Ngoài ông ta ra còn ai nữa chứ? Ngô Bình nói. Không ngoài dự đoán của tôi, quả nhiên là ông ta. Nhưng nếu chỉ có một Đường Thanh Khoa, e là chưa đủ sức kiểm soát cả đường môn. Lâm Cường đáp. Đường Thanh Khoa bắt tay với nhà Âu Dương, nhà Hoàng Phủ, bây giờ ở địa tiên giới. Có lẽ nhà Âu Dương đang chuẩn bị tiêu diệt những người đứng đầu đường môn. Chỉ cần đám người Đường Thái Canh, Đường Thiên Tuyệt chết đi, đường môn sẽ tự động rơi vào tay Đường Thanh Khoa. Ngô Bình cau mày. Nhà Âu Dương muốn diệt đường môn? Lòng Cường cho biết. Tôi chỉ nghe họ nói thôi. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì tôi không rõ. Ngô Bình đăm chiêu. Sao nhà Âu Dương lại muốn diệt đường môn? Cậy nhờ sức mạnh của Thục Sơn kiếm phái sao? Anh trầm giọng. Đưa tôi đi gặp Đường Thanh Khoa. Lâm Cường bảo. Tôi khuyên cậu nên rời khỏi đây ngay. Tuy cậu rất mạnh, nhưng chưa chắc là đối thủ của Đường Thanh Khoa. Ngô Bình nhìn anh ta chăm chăm. Không phải Đường Thanh Khoa là địa tiên cảnh giới một sao? Lâm Cường đáp. Đó là trước đây. Hơn một năm trước, ông ta được lợi từ động tiên khổng minh. Bây giờ đã đạt đến cảnh giới ba địa tiên. Nếu không thì làm sao ông ta dám làm thế? Ngô Bình cười lạnh lùng. Anh cứ việc dẫn đường đi. Lâm Cường không rông dài nữa, đi phía trước dẫn đường cho anh. Không bao lâu sau, họ đến một căn nhà. Đây là nơi ở của Đường Thanh Khoa. Cửa đang mở, có rất nhiều người đang đứng bên trong. Thấy Lâm Cường đưa Đường Băng Vân và Ngô Bình vào, nhị trưởng lão Đường Thiên Vận cười khẩy. Lâm Cường, bọn chúng đầu hàng rồi à? Lâm Cường đáp. Không. Đường Thiên Vận giận dữ nói. Bọn chúng không đầu hàng thì sao không giết mà còn đưa đến đây? Đúng là to gan. Lâm Cường lạnh lùng bảo. Tôi không đánh lại cậu ta. Bây giờ tôi theo phe Ngô Bình. Một ông lão tóc trắng, da dẻ hồng hào bước ra từ trong căn nhà. Đó chính là Đường Thanh Khoa. Đường Thanh Khoa vừa mỉm cười vừa lên tiếng. Lâm Cường, việc cậu không phải là đối thủ của cậu ta cũng nằm trong dự đoán của tôi.

Đường Băng Vân vừa cử người đến địa tiền giới báo cáo tình hình, vừa chấn chỉnh Đường Gia Bảo. Ngô Bình không nhúng tay vào, anh quay về khu nhà mình, nghỉ ngơi một lúc rồi dùng tinh thạch linh hồn luyện chế tiên thiên hồn lực đan. Để luyện đan này, ngoài việc sử dụng tinh thạch linh hồn, anh còn phải dùng một số thảo dược quý hiếm, vậy nên anh không thể luyện chế quá nhiều. Lò đầu tiên luyện ra 7 viên tiên thiên hồn lực đan, đan bậc 2. Lò thứ 2 luyện được 8 viên, đan bậc 1. Lò thứ 3 luyện ra 10 viên, đan bậc 1. Tiên thiên hồn lực đan có công dụng vô cùng tốt, không chỉ quỷ tù dùng được mà tu sĩ loài người cũng có thể uống nó để nâng cao hồn lực. Hiệu quả của nó có hiệu suất cao hơn việc hấp thụ tinh thạch linh hồn đơn thuần, gần như hấp thụ được 100%. Chờ anh luyện đan xong, Đường Thiên Tuyệt cũng đã về Đường Gia Bảo. Có ông ấy ở đây, những chuyện còn lại không cần Ngô Bình can dự nữa. Đêm xuống, Đường Băng Vân đưa Ngô Bình đến động tiên Khổng Minh. Động tiên này do ngài Khổng Minh phát hiện, ngay cả ngài ấy cũng chỉ được truyền thừa vài miếng da và lông thú. Động nằm sâu trong núi của Thục, không có người ở, xung quanh là rừng nguyên sinh, có nhiều thú dữ và trùng độc tiềm ẩn. Đến trước động tiên, lối vào có hai người canh gác, thầy Thiếu Tôn và cô cả, họ vội vàng lên tiếng. Chào Thiếu Tôn, chào cô cả. Đường Băng Vân nói. Môn chủ bảo chúng tôi vào động tiên, các người canh giữ ngoài này, không được để ai quấy rầy. Vâng, hai người kia vội đáp. Phía sau là một hàng núi, đi thêm một đoạn nữa là một cánh cổng kim loại. Đường Băng Vân lấy chiếc chìa khóa nặng mười mấy cân tra vào ổ khóa, xoay 7 vòng, cánh cổng cót két mở ra. Cánh cổng kim loại cao 10 mét, rộng 7-8 mét. Sau khi mở ra, họ nhìn thấy một con đường lát đá ngũ sắc đều tăm tắp, hai bên là vách núi có khắc đủ loại phù văn. Đường Băng Vân cất lời. Em từng đến nơi này, cuối con đường có một chiếc ghế làm bằng ngọc thạch. Anh ngồi lên ghế để làm kiểm tra trước. Nếu tư chất của anh đạt được yêu cầu thấp nhất của truyền thừa, sẽ có một cánh cửa tương ứng mở ra. Sau đó anh có thể bước vào cánh cửa ấy và nhận truyền thừa tương ứng. Ngô Bình hỏi. Em từng thử chưa? Đường Băng Vân cười khổ. Em từng thử vào năm 15 tuổi. Tiếc là tư chất của em quá kém, ngay cả ngưỡng cửa nhận truyền thừa cũng không đạt được. Ngô Bình bảo. Ai bảo em ngốc chứ? Em là người may mắn đã ăn thánh quả hoàng kim. Tư chất hiện tại của em không thua kém bất kỳ thiên tài nào mà anh từng gặp. Đường Băng Vân vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc. Thật ư? Ngô Bình đáp. Nếu em không tin thì có thể thử lần nữa mà. Đúng như lời Đường Băng Vân đã nói, đi được hơn 100 mét, họ bước vào một đại điện rộng mênh mông. Nền đất trong đại điện được lát sàn màu vàng, không biết làm bằng chất liệu gì. Ở đỉnh đại điện có vẽ bản đồ sao vũ trụ, mỗi ngôi sao là một viên đá quý, tráng lệ vô cùng. Giữa đại điện có một bệ đá cao hơn 3 mét, xung quanh chạm khắc trận văn. Ngô Bình nhận ra đây là một loại trận pháp phức tạp. Có một chiếc ghế bằng ngọc thạch đặt trên bệ đá. 28 viên đá hình chữ nhật lơ lửng ở khoảng không trên ghế. Viên nào cũng được vẽ những hoa văn kỳ lạ và phát ra ánh sáng mờ ảo. Ngô Bình vỗ mông Đường Băng Vân. Đi đi. Đường Băng Vân cắn răng, nhẹ nhàng bay lên bệ đá rồi ngồi vào ghế. Ngay lập tức, 28 viên đá xoay tròn và phát ra ánh sáng rực rỡ. Những ánh sáng này dọi vào người Đường Băng Vân, cả người cô ấy bắt đầu phát sáng. Cùng lúc ấy, hoa văn khắc quanh bệ đá cũng sáng lên. Đại trận vận hành, bắt đầu kiểm tra tư chất của Đường Băng Vân. Bên cạnh chiếc ghế có một bia đá cao 2 mét, ánh sáng đỏ nhấp nháy trên bia đá. Khoảng một phút sau, ánh sáng đỏ ngưng tụ thành vài chữ là tiên văn. Ngô Bình nhìn chăm chú rồi cười bảo. Băng Vân, em là địa tiên bậc 1, có lẽ là một đánh giá rất tốt. Thật sao? Đường Băng Vân rất vui, hớn hở ra mặt. Vừa nói xong, một bức màn ánh sáng buông xuống giữa khoảng không trong đại điện. Có một cánh cửa màu vàng trong bức màn ấy. Ngô Bình cười bảo. Băng Vân, đi đi. Đường Băng Vân gật đầu, nhảy xuống bệ đá rồi tiến vào cánh cửa. Ngô Bình cũng khá hồi hộp. Anh thở hắt ra rồi ngồi vào ghế. Nào ngờ, anh vừa ngồi xuống, một giọng nói đã vang lên trong đầu. Chiêu mộ được đệ tử thiên tài, truyền thừa động tiên tạm dừng 100 năm. Ngô Bình thầm chửi tục. Tạm dừng 100 năm? Đang chơi mình à? Anh hỏi ngay. Địa phẩm bậc 1 rất lợi hại sao? Chẳng ngờ giọng nói ấy lại trả lời. Tên nhóc này lắm lời thật. Ngô Bình hơi kinh ngạc. Tiền bối là người sống ư? Vớ vẩn, tôi không phải người sống, chẳng lẽ là người chết à? Đối phương khá bực mình. Ngô Bình chấn động vội vàng nói. Xin tiền bối thứ lỗi, tôi còn tưởng tiền bối là trận linh của đại trận ở đây. Đối phương hử giọng. Trận linh làm sao có giọng nói hay như tôi? Ngô Bình nghĩ bụng, đúng là không biết xấu hổ, ngoài miệng lại nịnh nọt. Vâng, giọng nói của tiền bối tựa như âm thanh của thiên nhiên vậy, vạn bối nghe rồi lại muốn nghe thêm. Đối phương cười hề hề. Tất nhiên rồi, tôi từng làm việc ở Tiên Lạc Cung cơ mà. Ngô Bình chớp mắt hỏi tiếp. Tiền bối, địa phẩm bậc 1 là thiên tài cấp độ nào vậy ạ? Người kia bảo. Cậu không biết cũng bình thường, dù sao cậu chỉ là tu sĩ ở một nơi bé nhỏ. Tứ chất chia thành thiên phẩm, địa phẩm, thánh phẩm, vương phẩm, linh phẩm, phàm phẩm và không thành phẩm là kém nhất. Mỗi phẩm cấp chia thành bậc 1 đến bậc 4, chỉ có người đạt linh phẩm bậc 3 trở lên mới đủ tư cách nhận được truyền thừa. Ngô Bình rất kinh ngạc. Nói vậy là địa phẩm xếp hàng 2, chắc chắn rất lợi hại. Đương nhiên, thiên tài ở thần thổ của tôi, địa phẩm chỉ có khoảng 100 người thôi. Huống chi cô bé ấy còn là địa phẩm bậc 1, cao nhất trong địa phẩm rồi. Ngô Bình hỏi. Ở chỗ tiền bối có thiên tài là thiên phẩm không? Người nọ đáp. Thiên phẩm cũng có, nhưng chỉ vài người thôi. Ngô Bình hỏi tiếp. Tiền bối, truyền thừa này thuộc thế lực nào vậy ạ? Đối phương trả lời. Thần thổ thông thiên. Ngô Bình hỏi. Không biết thần thổ thông thiên và tiên vực vĩnh hằng bên nào mạnh hơn? Đối phương ngẩn ra vài giây. Cậu biết cả tiên vực vĩnh hằng? Ngô Bình cười bảo. Nghe người khác nhắc đến thôi ạ. Đối phương nói. Trong tiên đạo, thần thổ thông thiên và tiên vực vĩnh hằng đều là các thế lực hàng đầu, không phân biệt được bên nào mạnh hơn. Ngô Bình đáp. Ra là vậy. Người nọ nói tiếp. Cậu nhớ lấy, bây giờ cô bé kia đã là đệ tử thiên tài của thần thổ thông thiên chúng tôi. Đến khi cô ấy trở thành đệ tiền, chúng tôi sẽ phái người đưa cô ấy rời đi. Trong thời gian này, cậu tránh xa cô ấy một chút. Ngô Bình giật mình. Trở thành địa tiên sẽ đưa cô ấy đi ư? Người kia đáp. Tất nhiên, với thiên tài như thế này, thần thổ thông thiên chúng tôi chắc chắn sẽ dốc sức bồi dưỡng. Sau này, cậu và cô ấy không còn là người cùng thế giới nữa. Thần thổ thông thiên cũng sẽ chọn cho cô ấy một đạo lữ ưu tú. Ngô Bình nhắm mắt lại. Anh đã biết tai kiếp của Đường Bằng Vân đến từ đâu rồi. Có liên quan đến thần thổ thông thiên. Anh hỏi. Nếu cô ấy mãi mà vẫn không đột phá lên địa tiền thì sẽ không thể đến thần thổ, đúng chứ? Không thể nào. Đối phương đáp. Với tư chất của cô ấy, trong khoảng 1 năm là đột phá được rồi. Nếu trong vòng 3 năm mà cô ấy vẫn không thể đột phá, chúng tôi sẽ phái người đến tìm cô ấy để tìm hiểu nguyên nhân. Ngô Bình bày tỏ. Cảm ơn tiền bối đã cho tôi biết những điều này. Nhờ xuất hiện một thiên tài nên tâm trạng tôi rất vui. Nếu không thì ai rỗi rãi nói rông dài với một nhân vật nhỏ bé như cậu? Đối phương lạnh lùng bảo. Ngô Bình cười hỏi. Tiền bối, xin hỏi thần thổ thông thiên ở đâu ạ? Nhưng lần này đối phương không trả lời, xem ra không muốn để ý đến anh nữa. Ngô Bình nhảy khỏi bệ đá rồi đứng canh trước cửa chờ Đường Băng Vân ra. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 131 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.